Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trang 29. Thư Lê nghiêm túc mà nghe nàng một trường xuyến câu, cố sức mà lý giải, nói cách khác, được đến tinh linh vương chúc phúc người, tương đương với là hắn đệ tử, học giỏi bản lĩnh liền có thể xuất sư, tinh linh vương xưng hắn vì ta tiểu đệ tử. Có phải hay không tỏ vẻ, hắn về sau cũng có thể giống phía trước ba vị sư huynh giống nhau, trở thành đại nhân vật, dũng giả, chính mình quả nhiên là bị lựa chọn dũng giả. Thư Lê kích động mà nắm tay, quả nhiên xuyên qua đại thần không có vứt bỏ hắn. Ngày đầu tiên liền đưa cho hắn một cái siêu cấp cường đại ngoại quài. Chính mình phi tù như vậy nhiều lần, hiện tại cuối cùng Âu Hoàng một lần, không chỉ có được đến tinh linh vương chúc phúc, còn thu được hắn lễ vật. Nói đến lễ vật, Thư Lê nhéo tinh xảo nhẫn, đầy bụng hồ nghi, nhẫn loại đồ vật này, ý nghĩa phi phàm, ở dị thế giới có thể tùy tiện đưa tặng sao? Ensa thấy tiểu ấu tể nhìn chằm chằm nhẫn phát ngốc, mỉm cười nói, đây là không gian nhẫn chữ vật, không gian, nhẫn chữ vật. Thư Lê khiếp sợ mà mở to hai mắt, chương 14 nòng nọc tinh linh văn tử, đúng vậy. Đây là chữ danh Gio Tháp chi giới, phi thường hy hữu không gian nhẫn chữ vật, không cần ma pháp cũng có thể sử dụng. Ensa màu bạc trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang, vương, thật sự rất coi trọng Spirion, thế nhưng liền Gio Tháp chi giới đều tặng. Gio Tháp chi giới, xem tên đoán nghĩa, bên trong không gian hình dạng tựa tháp, nhiều đạt trăm tầng, cùng tam đem trong truyền thuyết đàn hạc giống nhau, xuất từ người lùn Loki tay, Loki đại sư cộng chế tạo 7 cái, phân biệt tặng cho 4 vị bạn tốt, trong đó 2 quả ở tinh linh vương trong tay, không biết vương dùng cái gì ma pháp đem Gio Tháp chi giới trở nên như vậy tiểu, thích hợp tiểu yêu tinh đeo. Thư Lê biết rõ ràng nhẫn lai lịch cùng sử dụng sau, cơ hồ kinh rớt tiểu cằm, cổ cái gì giới, tên không quan trọng, quan trọng là không gian chữ vật cùng không cần ma pháp. Hắn chính phiền não notebook quá nhiều, ba lô con trang không dưới, mỹ lệ mà cường đại tinh linh vương liền tặng hắn một cái không gian nhẫn chữ vật, muốn hay không như vậy săn sóc, ô ô ô quá cảm động có hay không? Bộ câu internet lưu hành ngữ, hắn thật sự, ta hảo ái. Thư Lê hận không thể giáp mặt chí tạ tinh linh vương, đúng rồi. Tinh linh vương tên nói như thế nào tới? Phất, Phất Thụy Đạc, không đúng, không đúng, giống như rất dài, thực khó đọc, đầu lưỡi còn phải đánh cuốn. Thư Lê chỉ vào tấm các thượng lạc khoản, ngẩng đầu vọng Ensa, xanh miết đôi mắt giống sơn gian thanh triệt nước suối, Ferris Esten. Ensa chậm rãi nói, tinh linh vương kêu Ferris Esten, Ferris Tark, Thư Lê đi theo học, là Esten. Ensa sửa đúng, Thư Lê ở trong lòng mặc niệm 3 lần. Cắn từ rõ ràng mà mở miệng, Ferris Esten, Ensa khen ngợi, rất tuyệt. Thư Lê cao hứng mà nhếch miệng cười, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ nhớ kỹ tinh linh vương tên, cần thiết chặt chẽ nhớ kỹ. Tinh linh vương chính là hắn ngoại quải a, không, là trợ hắn trở thành dũng giả đạo sư, làm trên danh nghĩa đệ tử, đương nhiên muốn khắc trong tâm khảm, vĩnh không quên. Thư Lê gấp không chờ nổi mà mang lên nhẫn chữ vật, thử mấy cái ngón tay. Chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ vừa phải, hắn giơ lên cao tay phải, vui vẻ mà lặp lại thưởng thức, màu ngân bạch nhẫn, được khảm một viên tinh oánh dịch thấu hồng bảo thạch, xinh đẹp cực kỳ, mặt khác yêu tinh ấu tể nhìn hắn tân đến nhẫn chữ vật, không hẹn mà cùng mà phát ra hâm mộ thanh âm, nhẫn chữ vật hảo hảo xem nga, ta cũng muốn một cái, ô a tương đương. Ngày hôm qua ta ở phòng cụ trong tiệm gặp qua thật nhiều túi chữ vật, nhẫn chữ vật vòng tay, tan học chúng ta đi xem đi. Tiểu Bổn Bổn, chúng ta hiện tại không dùng được, kia ta nỗ lực học ma pháp. Enza, khi nào dạy chúng ta ma pháp? Đúng rồi, ta hảo tưởng nhanh lên sẽ ma pháp, dùng nhẫn chữ vật Nga. Các ấu tể bao quanh vây quanh Enza, mồm năm miệng mười, mỗi một trương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn ngập chờ mong. Enza tâm đều bị manh hóa, sờ sờ cái này đầu, xoa xoa cái kia tóc, chờ các ngươi học được viết tinh linh văn tự, liền có thể học ma pháp. Chúng ta hôm nay đi học tinh linh văn tự sao? Hồng Mao DCO hỏi, này phải hỏi sai. Enza quay đầu, chỉ vào mới vừa vào cửa tóc nâu yêu tinh. Các ấu tể nghe vậy, tất cả đều rời đi mục tiêu, chụp đánh tiểu cánh nhào hướng sai. Chúng ta muốn học tinh linh văn tự, sai. Chúng ta muốn học ma pháp, sai. Mau dạy chúng ta viết chữ đi, sai. Đột nhiên bị nhiệt tình đám tiểu ấu tể vây quanh, sai thụ sủng nhược kinh. Bên tai toàn là ấu tể nãi thanh nãi khí thanh âm, đầu đều mau hôn mê. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn phía Enza. Enza buông tay, cười đến rảo hoạt, Thư Lê là duy nhất một cái không có tiến lên tiểu yêu tinh. Hắn ngoan ngoãn mà đứng ở Enza bên người, xem sai bị mặt khác ấu tể vây đến chật như nêm cối, không thể không nói. Yêu tinh là một loại tâm tư thuần tịnh sinh vật, tinh linh vương đưa hắn chân quý nhẫn chữ vật. Mặt khác ấu tể hâm mộ qua đi, liên tưởng thông qua chính mình nỗ lực đạt được nhẫn chữ vật, biết được sử dụng nhẫn chữ vật, trước hết cần học ma pháp. Mỗi người học tập nhiệt tình tăng vọt, đều là hảo hài tử. Thư Lê vuốt ngón trỏ thượng nhẫn chữ vật, đột nhiên liền có điểm ngượng ngùng, cùng bọn họ so sánh với chính mình như vậy có tính không làm mà hưởng. Enza phát hiện bên người tiểu gia hỏa dị thường an tĩnh, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn trầm mặc mà sờ chính mình trên tay nhẫn chữ vật, liền quan tâm hỏi, Spirion, ngươi làm sao vậy? Thư Lê ngẩng đầu, biểu tình do dự, ta tưởng đem nhẫn còn cấp vương, tuy rằng hắn bị tinh linh vương xưng là ta tiểu đệ tử, nhưng vô công bất thụ lộc. Enza ánh mắt nhu hòa, vì cái gì? Thư Lê giơ tay chỉ vào vây quanh sai ấu tể, tâm tình hạ xuống mà nói, tưởng cùng bọn họ giống nhau, thích đồ vật chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực đạt được mới càng cụ ý nghĩa. Chơi trò chơi thời điểm, hắn hận nhất khai ngoại quải người chơi, bởi vì không làm mà hưởng không công bằng. Vài phút trước, hắn còn ở vì chính mình được một cái siêu cấp lợi hại ngoại quải mà đắc chí. Hiện tại cùng mặt khác ấu tể một đối lập, hổ thẹn cực kỳ. Hết chương.